Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, khó nhất khả năng. Trí tuệ tẹo vật, ngồi ở trên ghế salon, Trần Nhất Kha bưng lấy điện thoại, nhìn thấy trong màn hình xuất hiện Trần Vũ thân ảnh, hai mắt liền là sáng lên, rốt cục trực tiếp, chợt đứng lên. Nàng ấn mở ghi chép màn hình phần mềm tiến hành thu. Sau đó đưa điện thoại di động cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên bàn trà. Cầm lấy một con thét lên gà. Rón rén đi hướng Trần Vũ gian phòng. Tỷ tỷ, ngươi đang làm gì? Trên ghế salon chơi điện thoại di động Trần Nhị Kha nghi ngờ nói. Xuyệt, làm ra cái da dấu im lặng. Trần Nhất Kha xuyên qua phòng khách. Lái xe trước cửa, cẩn thận lắng nghe Trần Vũ bên trong căn phòng động tĩnh. Tỷ tỷ, ngươi đến cùng lại làm gì nha? Ta tại vạch Trần đại bí mật. Sao? Trần Nhị Kha kinh ngạc. Xuyệt, không cần nói, trung thực đứng tại ta đằng sau. A nha, a, Trần Nhất Kha đột nhiên có chút sững sờ, ngươi có cảm giác hay không đến một màn này có chút quen thuộc? Nơi nào quen thuộc, có điểm giống đọc tiểu thuyết, một ít ác liệt tác giả đem phía trước tình tiết một lần nữa viết một lần cảm giác. Không có a, cảm giác ta bị sai đi, lẩm bẩm, Trần Nhất Kha đem lỗ tai dán tại trên ván cửa nghe nửa ngày. Phát hiện không có bất kỳ cái gì thanh âm, liền một mặt cười xấu xa cầm lấy thét lên gà, chuẩn bị đột nhiên bóp vang. Nếu như Trần Vũ ở bên trong, nàng xác định hắn nhất định sẽ giật mình. Nếu như tại loại này đột nhiên tập kích hạ còn không phản ứng, cũng đủ để chứng minh bên trong không có người. Lão nhị, che lỗ tai, đừng sợ, Trần Nhất Kha xì xào bàn tán nói. Đùa ác sao? Trần Nhị Kha liếm môi một cái, hưng phấn che lỗ tai. 3, 2, 1, nha. Thét lên gà trong nháy mắt bị bóp vang. Nhưng sau một khắc, cửa phòng lại bị không có dấu hiệu nào kéo ra. Ngươi, ngoài cửa Trần Nhất Kha còn không đợi có bất kỳ phản ứng nào. Một cây gậy liền từ trên trời giáng xuống. Đông, một tiếng nện ở nàng trên trán. Phu phu, nhìn thấy một Kha ngã xuống đất. Tiểu Đào Hồng kích động, vung lên mất trí nhớ đại bổng lại đập vào Trần Nhị Kha trên đầu. Đông, phu phu, Nhị Kha cũng mềm mềm ngã xuống đất, lâm vào hôn mê, còn duy trì bịt lỗ tai động tác, xoay người, nhặt lên trên đất thét lên gà. Tiểu Đào Hồng phục sát đất, gặp, gà, không ổn. Có thể chủ động xuất kích. Nói liền là cái này, sao? Nguyên lai Trần Tiên Sinh đã sớm dự liệu được nha. Lợi hại, ngươi, ngươi là ai? Ngươi đang làm gì? Phòng ngủ chính bên trong Trần Mẫu nghe tiếng đi ra, nhìn thấy Tiểu Đào Hồng cùng trên đất hai cái nữ nhi. Lập tức quá sợ hãi, bạch, bóng đen hiện lên, Tiểu Đào Hồng như thuấn di xuất hiện tại Trần Mẫu bên cạnh thân. Đem nó một gậy quật ngã, chủ động xuất kích. Đón lấy, nàng lại đem Trần Tam Kha cùng Husky đều đập ngã. Hai tay chống nạnh dương dương đắc ý. Ta Tiểu Đào Hồng ổn, mới thật sự là ổn a. Chấm ngoặc kép, cùng lúc, Phú Không Thành lâu đài, hiệu trưởng tháp thư phòng, Trần Vũ ngữ khí ngưng trọng là người xem giảng giải có quan hệ, tháp so tinh, hết thảy. Mọi người đều biết, một viên hành tinh nếu có hành tinh quay chung quanh hắn xoay tròn. Như vậy làm hành tinh, cản, tại hành tinh trước. Liền sẽ tạo thành hành tinh cường độ ánh sáng hạ xuống. Loại hiện tượng này gọi là lăng nhật. Hiện đại nhà thiên văn học liền là thông qua lăng nhật pháp đến thu hoạch được cái khác hệ hành tinh thống bên trong có hay không hành tinh, có mấy quả hành tinh chất lượng là nhiều ít loại hình tin tức. Nhưng dưới tình huống bình thường, loại này cường độ ánh sáng hạ xuống chỉ ở 1% tả hữu. Thậm chí sẽ càng nhỏ hơn. Mà kỳ quái lúc KIC 8462852 Tabi ngôi sao, cường độ ánh sáng hạ xuống nhiều nhất, cao tới 22%. Cái này đã hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Tại nhân loại hiện hữu hệ hàng tinh thống mô hình bên trong, kịch liệt như thế cường độ ánh sáng hạ xuống chỉ dựa vào hàng tinh mình là không thể nào phát sinh. Cho nên, năm 2011 về sau, thiên văn giới đối với cái này có một ít tương đối quyền uy giả thuyết giải thích. Lật ra thứ 7, trang, Trần Vũ đem báo chí bên trong văn tự biểu hiện ra tại ống kính trước. Thứ nhất, vân khí giả thuyết, bài trừ thiết bị hoặc số liệu vấn đề về sau, Hoàng gia thiên văn học sẽ nguyệt báo, cho rằng, tháp so tinh cường độ ánh sáng hạ xuống, có thể là nhận chung quanh hàng tinh trọng lực ảnh hưởng, dẫn đến tháp so tinh Oort Cloud bên trong đại lượng sao chổi hướng nên sao băng rơi, bốc hơi tuệ tinh vân khí bụi bặm che cản hàng tinh. Ủng hộ cái này giả thuyết chứng cứ là, tại tháp so tinh 885 cái đơn vị thiên văn bên ngoài, xác thực có một viên hồng ải tinh tồn tại, khoảng cách rất gần, có năng lực ảnh hưởng tháp so tinh Oort Cloud khu vực bên trong sao chổi. Nhưng ngay sau đó, năm 2016 hai nhà Trung Quốc thiên văn cơ cấu trải qua tính toán, liền loại bỏ cái này một giả thuyết, bởi vì tháp so tinh tuệ tinh vân khí bị trọng lực nhiễu loạn về sau, là lấy hình bầu dục quỹ đạo vờn quanh hàng tinh, cũng không đủ chất lượng tạo thành 22% độ sáng hạ xuống. Tiếng nói hơi ngừng lại, cho khán giả 10 giây giảm sóc thời gian. Trần Vũ lật ra thứ 8 trang, tiếp tục nói, thứ 2, hành tinh va chạm giả thuyết, quay chung quanh tháp so tinh mấy cái hành tinh phát sinh va chạm, sinh ra ấm áp bụi bặm, che cản sáng ngời. Nhưng hành tinh ở giữa va chạm sẽ phát ra mãnh liệt tia hồng ngoại ánh sáng, mà thiên văn giới thông qua điểm cao phân biệt suất máy đo quang phổ cùng đông ban răng Bắc Âu quang học kính viễn vọng, tiến hành dài đến mấy năm quang phổ năng lượng phân bố phân tích, nhưng không có quan sát được mặc cho hà siêu lượng tia hồng ngoại năng lượng. Hành tinh va chạm, giả thuyết, tự sụp đổ. Ngoại trừ cả hai bên ngoài, còn có thật nhiều khả năng thấp hơn cái khác giải thích. Tỉ như dụng cụ tư liệu phạm sai lầm, dễ biến bê tinh, bụi vũ trụ, hộ tinh, có nguyên hành tinh bàn vân vân. Mỗi một loại giả thuyết đều có thật nhiều chứng cứ chứng minh sai lầm của bọn nó. Buông xuống báo chí, Trần Vũ nhìn ống kính, ngữ khí càng phát ra trầm thấp. Chỉ có một loại nhìn như hoang đường, lại không có kẽ hở thuyết pháp, có thể giải thích tháp so tinh độ sáng hạ xuống. Từ năm 2015 bắt đầu, đã có càng ngày càng nhiều nhà thiên văn học khuynh hướng cái nhìn này. Không phải là bởi vì tìm được chứng cứ, mà là cái khác, tất cả giả thuyết toàn bộ tuyên cáo sai lầm. Chính như hôm lời nói, loại bỏ tất cả không có khả năng, còn lại cái kia dù cho lại không thể tưởng tượng nổi, cũng là sự thật. Thuyết pháp này chính là văn minh tạo vật giả thuyết. Ngoạn tao, đừng làm rộn, làm sao cảm giác cùng chơi đùa đồng dạng. Nghiệp giới có không ít người thật cho rằng như vậy, ta chính là trong đó một cái. Các ngươi khả năng không hiểu rõ, các quốc gia chính phủ cùng thiên văn giới đối viên này hàng tinh trình độ chú ý khá cao, vẫn còn có chút không hiểu. Có người ngoài hành tinh ý tứ sao? Có thể tới sao? Không phải là mang xâm cầu a? Cái đồ chơi này kỳ thật cực kỳ thiểu năng a. Hơn 1.400 năm ánh sáng đã rất gần. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, tiêu diệt nhân loại chính sách tàn bạo, thế giới thuộc về tháp so tinh, chờ đợi mưa đạn chiều hơi có biến mất. Trần Vũ một lần nữa nâng lên, văn minh lấp lánh thời khắc, bao quát. Lật ra thứ 10 trang, chỉ vào một cái người da trắng nam tính ảnh chụp, ngữ tốc tăng tốc, rất nhiều nhà thiên văn học đồng ý văn minh tạo vật giả thuyết. Nhưng người này, là trước hết nhất phát biểu tương quan chuyên nghiệp luận văn. Hắn liền là Pennsylvania Châu Lập Đại học nhà thiên văn học Jason Wright. ZHT hiện tại vẫn sinh động. Tại ngày đó luận văn bên trong, minh xác giả thuyết tháp so tinh cường độ ánh sáng biến hóa rất có thể là bởi vì văn minh ở tinh cầu khác kiến tạo cự hình kết cấu dẫn đến, tỉ như mang sâm cầu, khép lại báo chí. Trần Vũ đứng người lên, giang hai cánh tay, Jason Rai lúc này hẳn là cũng đang nhìn ta trực tiếp. Chúc mừng ngươi, còn có Pennsylvania Châu Lập Đại học. Các ngươi suy luận, có một nửa là chính xác. Tháp so tinh không phải chu kỳ tính độ sáng biến hóa. Đúng là từ một loại nào đó sinh mệnh có trí tuệ chế tác cự hình kết cấu đưa đến. Tiếp xuống, ta sẽ vì ném ra ngoài một hệ liệt không thể tranh cãi chứng cứ. Bao quát năm 2019 mấy cái phát hiện mới. Chứng minh quan điểm của các ngươi, mà sở dĩ nói các ngươi suy luận có một nửa chính xác. Đi ra ống kính, Trần Vũ cầm qua bên cạnh chứa thế kỷ 22 kính thiên văn chuyển phát nhanh dương là bởi vì cái này cự hình kết cấu cũng không phải là cái gọi là mang sâm cầu. Mà là, chấm ngoặc kép, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?